hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thật lớn mê cung, chương 81, thật lớn mê cung. Bốn người đều dị thường khiếp sợ. Thừa úy đi qua đi, khó có thể tin dùng tay một chút chạm vào tạp dao, vách tường. Lẩm bẩm nói, này không khoa học a, như vậy vài loại tài chất, sao có thể tổ hợp ở bên nhau, lại còn có như vậy kín kẽ. Cây cối khảm ở xi măng cốt thép, trên thân cây trường than trì sắc mái ngói, trung gian còn bị nghiêng lệch tự động buôn bán cơ chen vào một góc. Tựa như chặn ngang chém đứt, nhưng cành lá vẫn như cũ rậm rạp sinh trường, liền phẳng phất chúng nó mấy cái trời sinh chính là nhất thể. Bạch Vi nhìn tự động buôn bán cơ hơi lượng đèn, hỏi, ai có tiền xu? Ta có, Thừa lão sư trong bóp tiền tồn không ít tiền lẻ. Bạch Vi tiếp nhận tiền xu, hướng tự động buôn bán cơ đầu mấy cái, chỉ nghe loảng xoảng vài tiếng, một lon coca ục ục lăn ra đây, vài người càng thêm cứng họng, không có thấy bất luận cái gì nguồn điện, nhưng cái này tự động buôn bán cơ cư nhiên mang điện. Hơn nữa có thể bình thường sử dụng, thật là điên rồi, Đàm Tiếu đã chịu dẫn dắt, đột nhiên về phía trước mãnh chạy vài bước. Đối diện trên tường khảm một cái bồn tắm, hắn vặn ra vòi nước, bên trong lập tức phun ra thủy. Đàm Tiếu a a quái kêu hai tiếng, nàng nói, còn mẹ nó là nhiệt, thành thị bị đánh tan, biến thành giải rác thiết bị, lại lần nữa tiến hành rồi tổ hợp. Thẩm Mặc lấy ra đã lâu vô dụng quá di động. Cúi đầu nhìn nhìn, ngoặc kép, thủy. Điện, Internet tựa hồ vẫn như cũ kéo dài thành thị không thay đổi phía trước trạng thái, Bạch Vi di động. Đã sớm không điện, cũng không mang ở trên người. Nàng bái Thẩm Mặc tay nhìn mắt hắn di động, không cấm nói, liền tín hiệu tháp đều bị điền tiến tường. Di động cư nhiên còn sẽ có tín hiệu, này hoàn toàn không phù hợp khoa học đạo lý sao? Thẩm Mặc dùng di động thao tác vài cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Bên ngoài thế giới vẫn như cũ liên hệ không thượng, xem ra chỉ có thể ở cái này cục vực nội sử dụng, cũng có thể, Bạch Vi nhìn quanh bốn phía. Nơi này lớn như vậy, chúng ta vài người vạn nhất đi lạc, còn có thể dùng di động liên hệ đâu, nếu không trước tìm xem nạp điện địa phương. Không vội, Thẩm Mặc xoay người, nhìn bọn họ tới khi phương hướng, trước thử xem, có thể hay không lui về. Thẩm Mặc đẩy xe lăn. Ấn đường cũ phản hồi, cùng dự tính giống nhau, bọn họ đi không ra đi, tới thời điểm rõ ràng chỉ đi rồi vài phút liền xuyên qua sương mù tầng. Chính là hiện tại vô luận đi như thế nào, bọn họ trước sau ở sương mù, xem ra là độc lập phó bản không sai, Bạch Vi than nhẹ một tiếng. Trở về đi, vài người phản hồi mê cung, quả nhiên, lần này chỉ tốn 2 phút, liền đi ra sương mù tầng. Bọn họ ngừng ở một cái thông đạo lối vào, không có vội vã đi vào, không có giám sát quan, không có quy tắc thuyết minh, cũng không có người chơi khác. Thẩm Mặc nhìn mê cung chỗ sâu trong. Nếu sương mù phạm vi chính là mê cung phạm vi, như vậy chúng ta trước mắt này tòa mê cung, chiếm địa diện tích ước chừng 3.500 vạn mét vuông, cũng chính là 35 bình phương cây số, một khi đi vào. Không có mấy ngày thời gian hẳn là ra không được, Đàm Tiếu đối số tự không có gì khái niệm. Nghe thấy Thẩm Mặc nói như vậy, chỉ cảm thấy rất lớn. Mê cung vô địch đại. Bạch Vi bình tĩnh nói, tuy rằng là lớn điểm, nhưng là thủy điện Internet đều có thể bình thường sử dụng. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không cần vì sinh hoạt vật tư phát sầu, Đàm Tiếu. Không hiểu được vì cái gì hai vị đại lão như vậy bình tĩnh. Nhưng là đại lão bình tĩnh, hắn giống như cũng đi theo không như vậy luống cuống. Kia, như vậy xem ra, ngốc tại trong mê cung giống như còn khá tốt, Đàm Tiếu gãi gãi đầu. Có chút không xác định nói, nơi này đầu có thủy có điện, không thiếu đồ ăn, cũng không cần lo lắng đột nhiên rơi vào cái gì trong trò chơi. Còn rất an nhàn, Bạch Vi nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Ngươi nghĩ đến còn rất mỹ, Đàm Tiếu. Ngoặc kép, hắn nơi nào nói sai rồi sao? Nếu thật sự an nhàn, Bạch Vi cười một cái, nhìn mê cung chỗ sâu trong, lại nên như thế nào giải thích, những cái đó hãm ở trong mê cung hư không tiêu thất người. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.